Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, 37 gặp Orochimaru. Cuối cùng là đến một cái hơi có vẻ tự do, hơn nữa có thể tăng lên thực lực của chính mình địa phương. Ruri bắt đầu mỗi trên trời chưa thể thuật, buổi chiều kết ấn huấn luyện sinh hoạt. Bình thường thời gian càng là không ra khỏi cửa hai môn không dặm tại hệ thống bên trong học tập ma pháp cơ sở. Tới ngày thứ hai, Ruri liền bị Conan mang đi gặp Nagato. Mặc dù cái kia ngồi ở xe lăn nhà trên hỏa đem mình khuôn mặt che lấp đến, nhưng Ruri khẳng định chính là hắn, không có sai. Bất quá khi nhiên là phải làm bộ không biết rõ, giúp hắn chữa trị chân thương, sau đó cái gì cũng không hỏi liền đi. Dù sao Conan đã trả tiền xem bệnh. Mặc dù Ruri biết rõ Huyễn Long Chín Phong cấm là Akatsuki thành viên sau đó đều biết, nhưng là bây giờ cũng không thể biểu hiện ra, cho nên xem như tiện nghi Conan. Thời gian thoáng một cái đi qua nửa năm. Ruri đại nhân, hôm nay muốn đi ra ngoài sao? Một tên vũ nhẫn thôn trung nhẫn hỏi. Hắn là Ruri thể thuật lão sư, cũng kiêm chức bảo tiêu. Khoảng thời gian này, Ruri thỉnh thoảng liền sẽ đi ra ngoài một chuyến. Tổ chức thủ lĩnh Pen để bảo vệ Ruri an toàn là do nhượng hắn mỗi lần đi ra ngoài lúc đều mang trên một đội người đi theo, trong đó càng là có một tên thượng nhẫn. Cho nên nói cái này đãi ngộ thật đúng là tâm không tệ. Dù sao ta nhưng là liên trưởng cửa kia rất nhiều năm trước bị Salamander Hanzo đánh gãy chân đều có thể trị hết siêu cấp bác sĩ à, tâm lý nghĩ như thế. Ruri nói, đúng, lần trước nhiệm vụ không phải có người hoàn thành sao? Đi nghiệm thu xuống, cái kia nhiệm vụ, lại có thể có người hoàn thành. Thể thuật lão sư mặt đầy không tưởng tượng nổi, lấy trộm Konoha ám bộ ninja nhẫn thuật, lại có thể có người có thể hoàn thành cái này loại nhiệm vụ. Thật đúng là lợi hại a. Xác thực thật lợi hại. A, ta đi cùng bên nói một chút, mang nhiều một số người đi là an toàn. Bình thường ra ngoài Ruri một dạng đều chỉ mang một cái thượng nhẫn, còn lại đều là trung nhẫn. Nhưng là lần này nhiệm vụ khác nhau, có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ người khẳng định không đồng nhất, giống như nhiều mang ít người tốt. Đoàn người từ vũ nhẫn thôn lên đường, hai tên thượng nhẫn một trước một sau bảo vệ lấy Ruri, hướng lấy ngoài thôn đi. Nhiều hơn một cái thượng nhẫn phối trí, hẳn không có vấn đề đi. Hai người các ngươi dựa theo danh sách trên viết đồ vật đi đem đồ vật mua về. Đem một chương danh sách cùng tiền giấy giao cho hai cái trung nhẫn đi Nukiashi sau. Ruri mang theo người khác đi vào một cái đánh cược trang. Mỗi lần đi ra ngoài, chủ yếu là mua, ngoài ra chính là đi dạo một chút bên này chợ đen. Chợ đen trên có thể tuyên bố nhiệm vụ. Bất quá Ruri giống như là tới bán một số thứ. Dù sao có chút nhiệm vụ là liền các đại nhẫn thôn đều không biết tiếp. Nhưng là chợ đen trên, chỉ cần ngươi trả nổi giá cả, luôn sẽ có người nguyện ý đi làm. Mà Ruri đi dạo nữa mấy lần sau, rốt cuộc một tháng trước thử lấy tuyên bố một cái nhiệm vụ. Lúc trước hắn vẫn luôn là tới bán một số thứ, tuyên bố nhiệm vụ vẫn là lần đầu tiên. Nội dung nhiệm vụ là nhẫn thuật lấy trộm một loại có thể mang vẽ ra động tới vật biến hóa sống nhẫn thuật. Nhiệm vụ duy nhất nhắc nhở là thấy qua nên nhẫn thuật có Konoha ám bộ ninja sử dụng qua, còn lại không rõ, nhưng chính là như vậy một cái sờ không đến đầu não nhiệm vụ, lại có thể có người hoàn thành. Trước mấy ngày có người đưa tin đến vũ nhẫn thôn nhượng Ruri tới đoạn kết khoản thời gian, Ruri còn có chút không dám tin tưởng. Cư nhiên, thực sự có nhân hoàn thành. Có thể đem vẽ ra động tới vật biến hóa sống nhẫn thuật tên là siêu thú giả họa. Nói đúng ra không phải ám bộ ninja, mà là rút ninja sai sử dụng nhẫn thuật. Hiệu quả chính là có thể nhượng họa động vật sống lại. Khá có một ít thần bút mã lương cảm giác. Bất quá Ruri nhìn chúng thuật này một điểm ở chỗ nó cơ động tính. Bởi vì những kia động vật sức chiến đấu tựa hồ cũng chẳng ra sao cả. Mỗi lần đều bị người đánh cho thành mặc thủy. Nhưng là thuật này có một cái không cách nào che giấu ưu điểm, chính là nó họa chim có thể phi. Đây là điểm chính. Có không trung ưu thế nói vô luận là tấn công, yểm trợ, điều tra, rút lui cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Các ngươi xử lý đi. Hai tên thượng nhẫn phân ra một tên đi giao nhận nhiệm vụ thù lao. Một người khác là vừa vặn bảo vệ Ruri. Đại nhân, bắt được, cầm lấy quyển trục. Ruri trực tiếp mở ra. Nhìn qua là thực sự. Qua như vậy lâu, Ruri sớm đã không phải là ban đầu đối với. Đúng, nhẫn thuật một biết nửa biết hắn. Đã thu nhận sử dụng. Siêu thú giả họa cái này loại cấp bậc nhẫn thuật hệ thống chỉ là trong chớp. Mắt liền phân tích hoàn thành. Sau đó liền có thể sử dụng. Được, chúng ta đi đi. Bắt được siêu thú giả họa cái này nhẫn thuật. Ruri không có chuẩn bị chờ lâu. Tiếp theo hành trình là mua vật tư. Nghe nói Conan sở trường giấy độn. Còn rất nhiều chương khởi bạo phù. Dần dần có tiền, Ruri biểu thị mình bây giờ cũng có một chút ý nghĩ mới. Thân là nhẫn thuật nhà giàu, Ruri không thiếu tiền. Nhất là Akatsuki đối với hắn buôn bán một ít chính mình soạn lại nhẫn thuật biểu thị không can. Thiệp sau đó, hắn tự thành chó nhà giàu. Đủ kiểu đủ loại thay đổi nhẫn thuật từ Ruri trong tay sinh ra. Càng tiết giảm bớt chakra, uy lực càng lớn, thực dụng tính mạnh, rất thiên môn nhưng là có hiệu quả. Những thứ này đều là tiền A, hơn nữa còn phi thường quý. Bất quá coi như đắt đi nữa cũng là cung không đủ cầu. Dù sao hiếm hoi nhẫn thuật có thể không thường gặp được có người bán. Mặc dù bán nhẫn thuật tiền bị bên lấy tổ chức danh nghĩa thu quát rất nhiều. Nhưng là Ruri cũng lưu lại không dùng một phần nhỏ làm nghiên cứu nhẫn thuật. Sau khi rời khỏi, đi tới trong một cái hẻm nhỏ. Chờ một chút, một người đeo kính nam nhân đột nhiên xuất hiện ở Ruri đoàn người phía trước. Vũ nhẫn thôn các ninja lập tức bày ra phòng bị tư thế. Nhìn xem người đàn ông này. Lại nhìn một chút trên tay siêu thú giả họa quyển trục. Ruri đại khái minh bạch là chuyện gì xảy ra. Ta đã thấy ngươi. Tại Konoha thời gian. Người trước mắt này. Chính là tại Konoha trung nhẫn khảo thí thời gian thả ra huyễn thuật tên kia. Yakushi Kabuto. Ruri các hạ chỉ nhớ thật tốt. Tại hạ tên là Kabuto. Người nhà ta đại nhân hy vọng có thể cùng Ruri các hạ gặp một mặt. Đối phó ở trước mặt. Không nhanh không chậm nói. Âm thầm, một số bóng người đung đưa. Nhà ngươi đại nhân, Ruri làm bộ như không hiểu hỏi. Là ta, mất tiếng giọng nói truyền tới. Một đạo nhân ảnh từ đầu hẻm đi tới. Toàn bộ ngõ hẻm nhiệt độ phảng phất trong nháy mắt hạ xuống 10 độ. Tất cả mọi người chợt nhiên cảm giác phía sau run lên. Phảng phất bị một con rắn độc nhìn chăm chú trên. Tam nhẫn chi nhất lãnh quân Orochimaru. Trong đội ngũ hai tên thượng nhẫn ngược lại nhận thức đến thân phận đối phương. Còn như Ruri, đoán cũng biết rõ người này là ai á. Ruri các hạ, chúng ta lại gặp mặt. Orochimaru kéo ra một cái khó coi nụ cười. Bị một đôi mắt rắn nhìn chăm chú lấy. Ruri cảm thấy có chút áo ba lỗ phát rét. Vì sao lại có cái này loại cảm giác? Sát khí, huyễn thuật. Quả nhiên hẳn tùy thân mang một Uchiha Itachi a. Loại tình huống này kế tiếp Seragon huyễn thuật giáo làm người. Tam nhẫn chi nhất Orochimaru. Lần trước tại Konoha nhìn thấy qua liếc mắt. Nhưng là cũng không có không nói chuyện. Thế nào? Lần này có chuyện. Liếc về liếc mắt bốn phía bóng người. So sánh thoáng cái mấy phe số lượng. Sau đó tham khảo đến Orochimaru người này sức chiến đấu. Tốt đi. Mới vừa bất quá, đương nhiên có chuyện, bất quá trước lúc này ta muốn hỏi một câu. Ruri các hạ đối với, đúng, siêu thú giả họa có hài lòng không? Siêu thú giả họa, nguyên lai siêu thú giả họa là ngươi lấy được a? Ta liền nói người nào như vậy đại năng chịu có thể từ Konoha lấy được cái này nhẫn thuật đây? Quả, không nó nhiên, siêu thú giả họa là Orochimaru lấy được. Bằng hắn và Danzo quan hệ, nghĩ phải lấy được siêu thú giả họa không khó. Rất không tệ, bất quá ngươi phải nói hẳn không phải là cái này chứ. Orochimaru cũng sẽ không bình tặng không chỗ tốt đến cửa. Hơn nữa hắn tính khí tại tiền kỳ cũng không có tốt như vậy. Như vậy nhất định chính là có chuyện. nhìn một chút Orochimaru vô lực rủ xuống tay. Ruri trong lòng đại khái minh bạch, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.